Con đường vận mệnh, chương 105, tứ phương hành động, góc truyện audio.com. Thái Mạo dưới sự ủy thác của Lưu Biểu chỉ huy hải đoàn vượt biển áp sát vùng biển Cô Tô. Dọc đường để cung cấp lương thực nên hắn thường xuyên cướp phá các thôn trấn trên dọc tuyến đường. Tuy thường xuyên bị chống trả mãnh liệt nhưng với đội quân hơn 1 vạn của mình hắn thẳng tay đàn áp và xóa sổ. Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ hắn đã công phá 8 trấn và 22 thôn. Trong đó 3 trấn và 15 thôn Quy Thuận được an bài vào thế lực của hắn còn lại đều bị xóa sổ thu lấy kiến thôn lệnh. Sau khi đến vùng biển Cô Tô hắn nhận được tin tức có một đội hải tặc đang đào móc thượng cổ di tích và xung quanh hòn đảo đó được bảo vệ hơn 100. Con thiết quy trưởng thành bọn chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ con thuyền nào tới gần hòn đảo. Thái Mạo bán tín bán nghi hắn ngay lập tức cho một đội bao gồm 15 chiến thuyền Mông Đồng và 5 lâu thuyền tiến hành trinh sát và thám thính Ngọc Sơn Đảo. Cùng lúc này Sĩ Tài sau khi thất bại trên chiến trường Cát Bà hắn như chó nhà có tang không ngừng chạy đi chạy lại. Cát Bà giã không còn chỗ dung thân cho hắn. Trên biển cũng chẳng khá gì hàng ngày hắn phải đối đầu với một hạm đội rùa biển khổng lồ hắn thường xuyên phải cắt đội hình bỏ lại một số. Chiến thuyền để tháo chạy, hắn đã tiêu hao hơn 1,2 binh lực và không còn khả năng tác chiến tại khu vực này. Làm cho kế hoạch của Sĩ Nhiếp hoàn toàn bị phá sản. Khi đi hắn mang theo trách nhiệm và niềm tin cực lớn của Thái Thú Sĩ Nhiếp vậy mà nhiệm vụ chưa nhìn thấy mà đại quân đã tiêu hao quá nữa. Hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với thanh danh đệ nhất dũng tướng Giao Chỉ. Nhưng rất may cho hắn khi trinh sát báo về đã nhìn thấy chiến thuyền mang cờ của Kinh Châu. Điều này làm cho hy vọng chợt tắt đã le lói trở lại. Quân Kinh Châu là niềm hy vọng duy nhất của hắn vào lúc này. Hắn không ngần ngại mà cho sứ giả tiến nhập doanh trại quân Kinh Châu. Thái Mạo, với ý định liên quân và đưa ra một lời đề nghị cực kỳ béo bở. Thái Mạo sau khi nhận được tin tức đã vô cùng hưng phấn và chấp nhận lời mời liên quân của Sĩ Tài. Trong mật thư đưa cho Thái Mạo có ghi nguồn gốc của kim quang thần bí trên bầu trời xuất hiện từ Ngọc Sơn Đảo. Đó chính là Long Mạch, người nào chiếm được Long Mạch xem như nắm giữ được phân nửa thiên hạ. Nhưng Long Mạch được thủ hộ bởi một con kim quy và đội quân thiết quy của nó với hơn 500 con sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Thái Mạo là một vị tướng thống lĩnh 1,3 thủy quân của Kinh Châu, 2 phần còn lại thuộc về Thái Hòa và Tưởng Khâm. Với một thống đốc thủy quân như hắn chỉ huy hơn cả vạn người nhìn vào tờ mật thư cùng nhận ra đây là một sự gian trá. Chuyện Long Mạch là một thứ vớ va vớ vẩn chỉ bọn mọi dợ Giao Châu mới nghĩ ra như thế. Hắn chỉ tin tưởng về thứ hai của mật thư chính là con kim quy. Chỉ vài ngày trước sau khi tiến nhập vùng biển Cô Tô hắn đã đánh chiếm một hòn đảo mang tên Ngọc Hà Đảo và xây dựng quân doanh mình tại đó đồng. Thời quân trinh sát đi khắp nơi quanh khu vực điều tra và giám sát tình hình binh lực các thế lực xung quanh và đội quân của hắn đã bị chặn đứng bởi 1,2 hạm đội rùa biển với hơn 400 con tiêu diệt toàn bộ đội trinh sát với 12 chiến thuyền Mông Đồng. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận và phái ra đại lượng chiến thuyền với 20 chiến thuyền Mông Đồng cao cấp 12 lâu thuyền và 2 đột mạo thuyền cuộc. Hành quân đồ sộ thọc sâu vào lân cận các đảo Cô Tô Cát Bà. Thế nhưng lại không thu thập được gì. Nhưng đến tận cuối khi mặt trời lặn về hướng Tây chỉ còn vài tia nắng le lói cuối ngày. Bất chợt từ hướng mặt trời một kim quang lóe lên hào quang tỏa khắp 4 phương 8 hướng cực kỳ chói mắt sau đó là một tia nước khổng lồ bắn vào. Một trong 2 chiến thuyền đột mạo dẫn đầu, khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sau đó mặt sàn thuyền bắt đầu lung lay dữ dội và không ngừng phát ra tiếng va chạm như những cự thạch đện vào thuyền. Ầm, ầm, ầm, lúc này tên thống lĩnh mới hoàn hồn trở lại thét lớn một tiếng. Địch tập, cả một hải đoàn cuốn cuồn lên các cung binh nhanh chóng vào vị trí trên mạn thuyền sau đó điên cuồng phóng tên xuống mặt biển nhưng tất cả công kích đều vô ích bởi vì tấn công bọn họ chính là những con thiết quy có sức chống chịu cực kỳ mạnh mẽ và những cái đầu khổng lồ có sức tàn phá cực kỳ mạnh mẽ, vì sức phòng ngự của lâu thuyền và đột mạo thuyền đám thiết quy này không làm được gì nhưng Mông Đồng thuyền sẽ vỡ nát sau 1-2 cú húc đầu của đám rùa biển này, dưới tình thế này, tên thống lĩnh không một chút khí khái mà dẫn đầu đoàn thuyền bỏ chạy bỏ mặc lại phía sau hơn 3.000 quân. Chính vì sự xuất hiện của con kim quy và bầy đàn cua nó đã khiến cho Thái Mạo chấp nhận lời đề nghị của Sĩ Tài, nhưng mục tiêu của hắn không phải là săn giết mà là thu phục con kim quy kia. Lưu Biểu có một con chiến mã mang một tia thượng cổ huyết mạch thần thú. Chiến mã mang tên Ảnh Tầm Câu. Toàn thân nó phát sáng những ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến cho một tên võ tướng như hắn phải thèm nhỏ dãi và hằng đêm ao ước sở hữu được một con thần thú như thế. Hôm nay đây chính là thời cơ của hắn. Con kim quy không những là thượng cổ thần thú mà còn có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Hắn đang nắm giữ 1/3 binh lực thủy quân Kinh Châu. Em trai hắn Thái Hòa nắm giữ 1/3 binh lực, thế nên tiếng nói của Thái gia tại Kinh Châu vô cùng có trọng lượng. Thế nhưng Lưu Biểu nay đã già không có chí lớn, chỉ muốn an ổn tại vùng Kinh Châu làm kìm hãm bước tiến của hắn. Hơn nữa Lưu Kỳ là trưởng tử Lưu Biểu, là người sẽ kế tục Mục Châu, Kinh Châu lại là một tên bệnh phu không có chí lớn suốt ngày rượu chè. Đồng thời trên bề mặt chính trị tên này khẳng khái chống lại nhà họ Thái và muốn thu lại binh lực của anh em nhà bọn họ. Ngay cả đồng minh của hắn cũng dần dần dưới sự chèn ép của Lưu Kỳ mà từ từ thất thế. Lưu Tông là tam công tử của Lưu Biểu được sinh ra bởi Thái Thị, đây là sự kết nối giữa nhà họ Thái và nhà họ Lưu vì tương lai của dòng tộc. Vì tương lai của cháu mình hắn phải có những động thái từ ngay bây giờ. Chỉ cần hắn thu phục con kim quy này, hắn sẽ làm bá chủ trên vùng biển đông đảo Nam Hải. Kinh Châu, Giang Đông, Cửu Chân, Giao Châu, Giao chỉ nắm giữ gần 1/4 lãnh thổ nhà hắn nắm giữ con đường hàng hải huyết mạch Hoàng Hà Trường Giang. Sau khi hai đội quân họp mặt, bọn chúng đã bày ra một thiên đại cạm bẫy để nắm gọn đàn kim quy này. Quay trở lại tình hình Bạch Long Vĩ, Hoàng Kỳ Phương đã cướp phá hơn 3/4 các đảo một thế lực của Hải Long và Sa Long, trừ hai đảo lớn là đảo Bạch Ngọc và Bạch Long Vĩ. Hôm nay nàng quyết định công phá đảo Bạch Long Vĩ. Theo như trinh sát truyền về, trên đảo có 3 trấn và 1 thành. Cự Xà trấn, Long Nhãn trấn, Long Vĩ trấn và Bạch Long thành. Ngoài ra còn có dãy Bạch Long Sơn cực kỳ lớn chiếm giữ 1/3 diện tích đảo, binh lư xê tại đảo chưa tới 1/5 so với lúc bình thường, thế nhưng vô cùng tinh nhuệ, trong đó tại Bạch Long Thành có 400 bộ binh cấp 4 ưng kiếm vệ, 1.000 cung binh và 1.000 thương binh cấp 3 phối. Hợp cùng với tượng thành và địa hình, đội quân này có khả năng chống lại một đoàn công kích quy mô với hơn 5.000 quân. Có thể nói với thực lực bây giờ của Hoàng Kỳ Phương, muốn công phá Bạch Long Thành là một điều bất khả thi. Thế nhưng các trinh sát đã điều tra, trên Bạch Long Sơn đang có một đội quân với 5.000 con hắc thủy xà được thống lĩnh bởi một con thuồng luồng cấp 4 lĩnh. Chủ, mục tiêu của nó chính là Thái Miếu Bạch Long Thành, nơi đó thờ phụng một thần hồn giao long. Nó muốn tiến giai cần phải hấp thu thần hồn này, thế nên nó luôn cho tiểu đệ của mình tấn công Bạch Long Thành. Cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm nhưng vẫn bất phân thắng bại. Hoàng Kỳ Phương đôi mắt đen láy liên tục nhấp nháy, dường như đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó mà không ai biết được. Vào lúc này tại Vô Biên Thành, Thanh Ngọc đang phải chỉ huy một đợt tấn công của Sĩ Nhiếp với hơn 1.8 quân và đầy đủ các loại khí giới công thành. Lúc này đây chính là thời điểm Sĩ Nhiếp khai đao với thế lực Vô Ưu và Liên Minh. Hắn chia làm 3 quân làm 3 hướng. Hướng thứ nhất do hắn chỉ huy đánh trực diện vào Vô Biên Thành. Nhánh thứ hai men theo sông Hồng đánh thẳng vào khu căn cứ địa Vô Ưu trấn, bao gồm Vô Ưu trấn, Diệt Hùng trấn, Uy Vũ trấn. Cánh quân thứ ba bao gồm kỵ binh, cung binh và bộ binh tiến hành vây công Hằng Hà trấn và Ô Ma trấn. Cánh quân này có nhiệm vụ cầm chân không cho hai trấn này tiếp viện cho Vô Ưu. Lần này Sĩ Nhiếp cho huy động 6.000 quân muốn đánh một đòn thật mạnh phủ đầu lên tất cả các thế lực tại Giao Chỉ, đồng thời thống nhất khu vực. Này, cánh quân thứ nhất và thứ ba dùng để nghi binh, cánh quân thứ hai mới là mục tiêu chính của hắn với 4.000 quân tinh nhuệ và đầy đủ các loại khí giới công thành. Cách chương.